Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Thiếu Lâm Thiếu Dương Công. Đại lão, ngươi không phải nói bảo bọc ta sao? Bị hành hung một trận Stephen Chu, chật vật từ thập bát đồng nhân bên trong leo ra, ôm lấy Vương Húc chân liền không gắn, Vương Húc vứt bỏ xì gà. Lại đem Stephen Chu dìu dắt đứng lên, mở miệng nói, ta đã bảo kê ngươi, nếu không thu ta mở miệng nói đừng đánh mặt của ngươi. Ngươi sao có thể giống hiện tại như thế anh Tuấn, ngay cả tóc đều không có loạn. Đại lão, ta không dựa vào mặt ăn cơm a. Stephen Chu ôm bụng, trong thống khổ xen lẫn bất đắc dĩ, thập bát đồng nhân đánh xong người, thần thanh khí sảng. Một lần nữa hướng trên ghế một tòa, hét lên, đến, chúng ta tiếp tục, lần này không người nào dám mất hứng. Tám người một lần nữa lên bàn, bài chín đẩy hoa hoa tác hưởng, đồng nhân trong điện càng là khói mù lượn lờ, phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh, từ buổi sáng một mực đánh tới buổi chiều. Stephen Chu thua nhiều thắng ít, chờ đến mặt trời xuống núi thời điểm tính toán. Trọn vẹn thua 5.000 khối ra ngoài. Hiện tại thế nhưng là 2.000 năm. Tiền lương tộc một tháng mới 5-600 khối. 5.000 khối không sai biệt lắm là một năm tiền lương. Bất quá, thua nhiều cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu thập bát đồng nhân nhìn Stephen Chu liền thân thiết không ít. Phát khói thời điểm cũng sẽ không đem hắn rơi xuống. Đại lão, ta cũng làm một ngày dê béo. Có phải hay không nên nâng nâng chuyện của ta? Nhìn ngoài cửa sổ sắp xuống núi mặt trời. Stephen Chu đẩy Vương Húc. Vương Húc trên tay cầm lấy bài 9. Cúi đầu xem xét. Ngay cả cái từng cặp đều không có. Cái này còn thế nào chơi? Tướng bài hướng trên mặt bàn ném một cái. Vương Húc nhấp một ngụm trà. Ra hiệu Stephen Chu an tâm chớ vội. Mở miệng nói. Bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này a muốn vào Thiếu Lâm tự phòng bếp học nấu đồ ăn. Các ngươi nhìn xem, có thể hay không tướng phòng bếp quản sự hẹn ra. Mọi người tụ họp một chút, đem Stephen Chu nhét vào. Học nấu đồ ăn, số một đồng nhân bài cũng không tốt. Nhìn hai mắt liền bài 9 ném một cái. Hồi đáp, ta cùng phòng bếp pháp luật sư đệ rất quen. Hắn là phòng bếp chủ quản, muốn nhét người đi vào quá đơn giản. Ban đêm ta giúp ngươi hẹn hắn ra, liệu có thể tác thành nhìn biểu hiện của các ngươi? Không có vấn đề, không có vấn đề. Stephen Chu liên tục gật đầu. Đối phương Húc nháy mắt ra hiệu. Ban đêm, dựa theo thập bát đồng nhân ý tứ, hiến pháp tạm thời luật ra tốt nhất là ở bên ngoài. Tỷ như nói thịt chó quán cũng rất không tệ. Chói chang ngày mùa hè, một chén rượu đế xuống dưới, lại đến một chậu lẩu thịt cầy. Không có chuyện gì là đàm không thành. Bất quá đề nghị này bị Vương Húc bác bỏ. Mộng Di đại sư đã thông báo hắn, ngàn vạn không thể để cho Stephen Chu rời đi Thiếu Lâm. Nhất định phải hắn tại Thiếu Lâm tự chờ đủ 30 ngày mới được. Vương Húc mặc dù không biết trong này có nội tình gì, lại minh bạch có thể để cho Mộng Di đại sư cố ý căn dặn. Trong này tám thành là có nguyên nhân, đi bên ngoài ăn thịt chó nồi lẩu là không thành, nhưng là tại trong chùa ăn vẫn là có thể. Thập bát đồng nhân nhậu nhẹt, bị bắt lại liền đổi, sửa lại tái phạm, thanh quy giới luật đều là phù vân, dùng số một đồng nhân tới nói. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, rượu thịt giá cao hơn, có rượu có thịt còn muốn mệnh làm cái gì? Điểm ra 1.000 đồng tiền cho thập bát đồng nhân, từ số 3 đồng nhân đi tới núi mua rượu, số 5 đồng nhân đi tới núi mua thịt chó, số 1 đồng nhân đi mời pháp luật hòa thượng tới, bận bịu hồ đến tối hơn 8 giờ, trời cũng đen, nồi lẩu cũng chi tốt. Mua rượu thịt người cũng quay về rồi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ăn thịt chó thế nhưng là có giảng cứu. Tối sầm nhị hoàng tam hoa bốn bạch. chó đen là cực phẩm trong cực phẩm, thịt chó cắt khối không thể quá lớn, không phải hương vị vào không được, mà lại muốn bao nhiêu thả quả ớt, không có quả ớt ăn khó chịu. Cuối cùng mới là hỏa hầu, muốn chọn tiểu hỏa chậm hầm mới tốt ăn, một lần ít nhất phải hầm 2 giờ trở lên. Đồng nhân trong điện, cửa điện đã bị khóa trái. Vương Húc một đám người vây quanh ở trước bàn, nhìn xem chiếc kia 1 mét có thừa nồi lẩu lớn. Nồi lẩu bên trong ùm ụp ụp bốc lên bọt, nồng tanh cùng quả ớt thẳng hướng bên trên lật, nghe cũng làm người ta muốn ăn đại chấn. Cái bàn hai bên, bày biện 2 vò cao nửa thước, 50 cân trang lão rượu trắng, đem rượu đàn bùn bia một mờ. Lập tức mùi rượu 4 phía, ngửi chút hương vị liền có loại muốn say cảm giác. Số hai đồng nhân đứng tại nồi lẩu bên cạnh, cầu kỳ, sâm có tuổi, băm linh chi, cắt thành khối củ khoai, một mạch hướng bên trong ngược lại. Stephen Chu nghe mùi thơm, sát nước bọt, còn ở bên cạnh ác ý nghĩ đến, ban đêm ăn như thế bổ, bọn này con lừa chọc đi đâu dùng sức đi. Thân thể chịu hay không chịu được a? Nghĩ cái gì đâu? Nhìn thấy Stephen Chu đang sững sờ, Vương Húc mở miệng hỏi một câu. Stephen Chu định thần lại, đương nhiên không có khả năng nói thật, mở miệng nói, ta đang suy nghĩ đây là Thiếu Lâm tự, chúng ta tại nơi này nhậu nhẹt, Phật tổ lão nhân gia ông ta có thể hay không trách tội a? Nghe nói như thế, thập bát đồng nhân liếc nhau, cùng nhau chắp tay trước ngực, nói nhỏ, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục chưa không, thề không thành Phật, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát hoành nguyện. Trong lúc nhất thời, thập bát đồng nhân sắc mặt đau khổ, phảng phất bọn hắn không phải đang ăn thịt, mà là tại độ con chó này đi cực nhạc thánh thổ đồng dạng. Stephen Chu cũng bị hù dọa, lăng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Một hồi lâu về sau, số 18 đồng nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, tốt không có, ta sắp không giả bộ được, không sai biệt lắm là được rồi, thịt chó đã lật canh. Số 17 đồng nhân cũng nói theo, soạt, lập tức, thập bát đồng nhân giải tán lập tức, có người cho nồi lẩu thêm củi, có người cầm thìa nếm canh vị. Chỗ nào còn có trước đó nghiêm túc, ta dựa vào. Stephen Chu về sau rụt rụt, nhìn xem cầm sâm có tuổi đương củ cải ăn Vương Húc. Hữu khí vô lực hỏi, bọn hắn như thế không đáng tin cậy a? Vương Húc ngồi xổm ở máy DVD trước mặt, liếc nhìn DVD đĩa CD, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, mỗi ngày thịt chó hầm nhân sâm, nhịn gần chết thôi. Nói đến nơi này, Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trên tay đĩa CD có điểm gì là lạ. Đĩa CD trang bìa là Hoa Kỳ mảnh, A Cam truyện chính. Mở ra trang bìa hướng bên trong xem xét, đĩa CD bên trên lại là hai cái mang theo lỗ tai thỏ. Mặc chỉ đen thỏ nữ lang, đụng lên tới số 8 đồng nhân, phát hiện Vương Húc lấy ra chương này đĩa CD. Tranh thủ thời gian đoạt tới cất kỹ, Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, đổi một chương hài kịch mảnh bỏ vào máy DVD. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, sư thúc, các ngươi không phải thủ giới sắc sao? Thủ a, nhưng là không có người quy định, thủ sắc giới không thể nhìn sắc tình đĩa CD a. Số 8 đồng nhân đem ánh sáng bàn một lần nữa nấp kỹ. Đương nhiên hồi đáp, Stephen Chu nhún vai, sắc giới, có sắc bất giới, bọn này nhậu nhẹt đại hòa thượng, lại một lần đổi mới hắn đối vô sỉ cái từ này nhận biết. So sánh Stephen Chu ngạc nhiên, Vương Húc ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao hòa thượng không phải thái giám, có chút huyễn tưởng cũng là bình thường, chân chính cao tăng, năng không nhìn loại này tạp niệm. Làm đến tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo, thập bát đồng nhân loại này gà mờ hàng lờm, so người bình thường mạnh không được nhiều ít, thanh quy giới luật bọn hắn phạm còn thiếu à. Đông đông đông, bên này thịt chó hầm chính hương, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Số hai đồng nhân động như thỏ chạy, dán tại trước cửa điện hỏi: "Ai?" "Ta." "Nhanh lên mở cửa, pháp luật sư đệ đến rồi." Ngoài cửa vang lên số một đồng nhân thanh âm: "Nhà bếp quản sự pháp luật đại sư đã được mời tới." Nghe được là số một đồng nhân thanh âm, số hai đồng nhân tranh thủ thời gian mở ra cửa điện. Đám người dương mắt hướng ra phía ngoài xem xét, đập vào mắt là cái thân rộng thể mập béo tăng nhân. "A Di." Béo tăng nhân chắp tay trước ngực, vừa nói hai chữ liền khịt khịt mũi, câu nói kế tiếp cũng nói không nổi nữa. "Truy vấn, trong nồi là chó đen thịt a?" "Đừng nói nhảm, nhanh lên tiến đến." Số hai đồng nhân làm tặc đồng dạng, đối pháp luật đại sư vẫy tay. Chờ đến hai người tiến đến về sau, lại lòng như lửa đốt đóng cửa lại. Số một đồng nhân cùng pháp luật đại sư vừa đến, người coi như đến đông đủ, chỉ là lẩu thịt cầy mới nấu nửa giờ, hỏa hầu còn không điểm không đến, kẹp lên một khối thịt chó nếm nếm. Luật pháp đại sư nhíu mày, nói nhỏ: "Thịt còn không có ngon miệng a, làm sao bây giờ?" "Đang chờ đợi." Số một đồng nhân nghe mùi thơm, lưu luyến không rời mà hỏi. Pháp luật đại sư khẽ lắc đầu, tướng thịt chó mấy ngụm ăn hết, vuốt mình bụng lớn, cười nói: "Xem ta, thiếu dương thần công." Pháp luật đại sư hít sâu một cái, hai tay bỗng nhiên nhắm ngay nồi lẩu lô. Lập tức, đáy lò hỏa diễm luồn lên đến cao nửa thước, phun mặt sóng nhiệt làm cho người liên tục rút lui. Mắt trần có thể thấy ở giữa, trong nồi thịt chó liền bắt đầu bốc lên, trận trận mùi hương đậm đặc đập vào mặt. "Đây là võ công gì?" Stephen Chu dùng tay cản trở mặt, nhìn trước mắt luồn lên tới hỏa diễm, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Pháp luật đại sư cười ha ha, cười trên mặt thịt mỡ loạn chiến, vui vẻ nói: "Muốn xào rau hương, còn phải số thiếu dương. Thiếu lâm tự nhà bếp trấn lô thần công, thiếu lâm thiếu dương công, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.